Chương 1169, 1169, bất an. Đây chẳng qua là Tống Nghiệp say rượu say ngữ, liền coi như chúng ta nghe được cũng không thể coi là thật, mà lại khi đó Tần Mộng bản án đã hì hệ u do, hung phạm cũng đã chết, cho nên chúng ta đám người kia cũng không có lại đi để ý Chiến Thiên Vũ vẫn còn tiếp tục nhớ lại. Coi như biết rõ Trần An Văn là bị oan uổng thì tính sao, bọn hắn chỉ là học sinh bình thường, không là cảnh sát, càng không phải là chính nghĩa sứ giả. Mà lại Tống Nghiệp trong nhà có quyền thế, người bình thường là đấu không lại hắn. Chỉ trước mắt, sự kiện kia liền đi qua hơn 6 năm. Chiến Thiên Vũ lúc này lấy lại tinh thần, thở dài, hắn không biết mình tại sao muốn đem bí mật này nói ra, nhưng là nói ra hậu tâm bên trong đống nhiên cảm giác dễ chịu nhiều. Ninh tiểu thư, chẳng lẽ hiện tại có người lại muốn bắt đầu điều tra Tần Mộng bản án sao? Chiến Thiên Vũ hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, về sau lặng lặng mà nhìn xem nàng, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng không có giấu giếm cái gì, càng sẽ không sợ đánh cỏ động rắn. Kỳ thật, nàng càng hy vọng mình có thể dẫn xà xuất động. Nếu như Tống Nghiệp thật sự đã từng làm qua chuyện này, như vậy hắn biết có người muốn vì Trần An Văn sửa lại án xử sai, đoán chừng nhất định sẽ có hành động. Nguyên lai là dạng này, ai, hy vọng vụ án này có thể có tra ra manh mối một ngày, chỉ bất quá ta giống như nghe nói Tần Mộng hiện tại đã kết hôn sinh con, chuyện này không biết sẽ không ảnh hưởng đến nàng dù sao. Tần Mộng là Chiến Thiên Vũ đã từng vụng trộm thích qua nữ thần, hơn nữa còn là tao ngộ như vậy cô gái đáng thương, cho nên cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. Ta cu nở dê không hy vọng quấy rầy nàng, nàng cũng là người bị hại một trong, chẳng qua nếu như thật sự tìm được hung phạm, vẫn là phải cùng nàng liên lạc một chút. Chí ít, nhất định phải để Tần Mộng cùng cha mẹ của nàng biết hung phạm là ai, dạng này mới có thể triệt để còn cho Trần An Văn một cái trong sạch. Ninh Hoan Tâm đã đem hoài nghi đối tượng sơ bộ khóa ổn định ở Tống Nghiệp trên thân, đến cùng là chính hắn làm, hay là hắn thật sự dùng tiền tìm người làm, tin tưởng chỉ phải cẩn thận tra một chút Tống Nghiệp quá khứ, liền có thể có phát hiện. Chủ nhật, vẫn như cũ là Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa về trường học, trên đường đi hắn đều không có ngôn ngữ, trầm mặc, càng nhiều thời điểm đại biểu cho hắn có chút bận tâm nàng. Tốt, ngừng ở cửa trường học là được. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu, lúc này xe đã đến Yến Bắc Đại học phía ngoài cửa trường. Trời đã rất tối sầm, Ninh Hoan Tâm cầm mình tùy thân túi sách, theo bản năng giải khai dây an toàn. Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành đột nhiên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Không biết vì cái gì, lần này hắn đột nhiên có ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác, luôn cảm thấy có cái gì không thể trưởng không sự tình, liền muốn phát sinh. A Hành, thế nào? Ninh Hoan Tâm quay đầu, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi cẩn thận một chút. Tưởng Lệ Hành có chút dùng sức, nắm thật chặt Ninh Hoan Tâm tay. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận, ngươi cu nở dê về sớm một chút đi, lo lái xe đi. Không muốn đi, Thần Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười, lúc này mới rút ra mình tay, về sau chậm rãi xuống xe, nhìn xem Ninh Hoan Tâm thân ảnh dần dần đi xa, Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ đậu xe ở cửa trường học, cách cửa sổ xe, lặng lặng mà nhìn xem Yến Bắc Đại học trên không, trường học trên không, giống như bao phủ một tầng vô hình vô ảnh mây đen, để Tưởng Lệ Hành theo bản năng cảm thấy bất an. Hoan Tâm, ngươi có thế nhất định phải cẩn thận a, nữ sinh phòng ngủ, tháng 8 năm 08. Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ thời điểm, phòng ngủ đèn là mở ra, Mộ Vũ Hinh đang ngồi ở phòng ngủ bên bàn đọc sách, nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức ngước mắt nhìn thoáng qua, Hoan Tâm, ngươi trở về.